Chuyện nhà Mộc Tử, chương 6, gặp bạn thân. Gocchuyenaudio.com. Chương 6, gặp bạn thân, edit và beta, sim, WordPress, Phong Nguyệt Các. Mộc Tử Quân nấu cơm ở nhà bếp, A Mộc Mộc đập vỡ liên tục 3 quả trứng nên bị đuổi việc. Đành ngồi ở phòng khách đọc truyện tranh. Cài cửa mở, một người đàn ông đeo kính gọng đen rút chìa khóa đẩy cửa vào. Kính gọng đen nhìn thấy A Mộc Mộc liền sửng sốt. Cậu là ai? Sao ở nhà tôi? A Mộc Mộc cũng bất ngờ. Nghiêng đầu nói với Mộc Tử Quân vừa đi từ bếp ra. Người yêu anh, tay Mộc Tử Quân đang bê thức ăn run lên mấy hồi. Không không, bạn nối khố của anh, cũng là bạn cùng nhà bây giờ. A Mộc Mộc à một tiếng, mặt không đổi sắc, tình địch, đeo kính nghe thế liền bật cười. Ầy, anh chỉ đi công tác mấy ngày, em đã mang tình nhân về rồi sao? Mộc Tử Quân xoay người đá cho tên kia một cú, câm miệng đi đồ của nợ. Đeo kính càng vui vẻ, lần trước ở trên giường em có nói thế đâu baby. Mộc Tử Quân cười lạnh, làm động tác chuẩn bị dội canh thẳng mặt anh ta mới trợn mắt chịu ngậm miệng. Anh dọn bàn ăn xong, ra xoa đầu A Mộc Mộc, bạn anh là nhà văn, người ta nói rồi, hễ văn với thơ, không thằng nào không lẳng lơ. A Mộc Mộc gật đầu. Nói, anh ta là Ngôn Kiêm à? Cả hai người kia đều kinh ngạc. Sao biết hay vậy? Ngôn Kiêm đẩy đẩy cặp kính đen. Mộc Tử, ông lại bán đứng tôi đúng không? Mộc Tử Quân khưa tay lia lịa. Nào có, trong mắt A Mộc Mộc đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ. Vừa nhìn là biết, vì cậu ít khi đọc tiểu thuyết mạng, truyện tranh các thứ, nhưng cái tên Ngôn Kiêm này cậu đã nghe từ miệng Mộc Tử Quân mấy lần. Ngôn Kiêm là tác giả của bộ tiểu thuyết mạng đang hot hòn hot hiện nay, cậu có bản lĩnh thì đến đánh tôi đi. Ngoài ra còn có nhiều bộ đã được đem đi mang hoa hóa. Nhiều bộ trên được xuất bản dài kỳ với tên sẽ không đánh cậu đâu. Mà hầu hết đều do Mộc Tử Quân vẽ. Quyển truyện trên tay A Mộc Mộc đây chính là tác phẩm đầu tiên hai người họ hợp tác. Từ đó về sau, Mộc Tử Quân ở trong giới cũng đạt được một chỗ đứng nhất định. Trở thành họa sĩ riêng cho Ngôn Kiêm, truyện tranh truyện chữ đều theo hướng nam chủ, nhưng bọn họ còn ở trên Weibo bán hủ, thu hoạch được không ít fan hâm mộ. Mộc Tử Quân số 1 lịch sử V chào mừng hố mới. Mang hoa tình yêu dâng chào, tên tôi Ngôn Kiêm, Mộc Tử lại vẽ chuyện mới. GT, LT, kêu thật nha. Bây giờ tôi mới nhận ra tất cả tranh tiểu thuyết của đại thần Ngôn Kiêm đều do Mộc Tử vẽ, mang hoa bộ này cũng là Mộc Tử chủ bút sao. Mong chờ lắm lắm lắm nha, lấp nhanh nhanh không đừng trách tôi bỏ hố đấy. Tên tôi Ngôn Kiêm V, chạy bản thảo làm tôi đói sắp chết luôn. Ai, thật may được hưởng một bữa miễn phí. Mộc Tử Quân số 1 lịch sử rau dưa hơi mặn, trứng chiên không tệ nha. Ảnh, Mộc Tử thật là sủng vợ. Chú cảnh sát ơi, ở đây có hai anh bê đuê, mau mau đến bắt họ lên giường đi, lại khoe cơm hộp tình yêu Mộc Tử làm. Nồng nàn mù mắt chó, thật vô liêm sỉ quá đê, tên gian xảo to gan kia. Mộc Tử là ái phi của trẫm, tên tôi Ngôn Kiêm anh nói cái gì thì là như thế. Mộc Tử số 1 lịch sử đây rõ ràng là tình huynh đệ thuần khiết mà. Thuần khiết như chúng ta vậy, đúng không? Tên tôi Ngôn Kiêm chỉ có tôi thấy nam chính với nam phản diện là chân ái sao? Yami bánh trôi cho cậu ăn, nam chính với nam hai rất đáng nghi. Có hình làm bằng chứng, Ngôn Kiêm không cần chối nữa. Tên tôi Ngôn Kiêm, Mộc Tử Quân số 1 lịch sử. Ảnh, ảnh, ảnh, đậu mè cương chiều thấy sợ. Là mùi công sủng thụ đây mà thuần khiết như vậy không phải rất tốt sao, chèo thuyền. Tên tôi Ngôn Kiêm, Mộc Tử Quân số 1 lịch sử CP, Ngôn Mộc, hoan nghênh các thuyền viên, tiểu thuyết, mang hoa, tung hin, đẩy thuyền cái gì cần chính chủ đều có a. Hàng xóm Mộc Ngôn cũng vô cùng hoan nghênh quý vị o. O, Phong Nguyệt Các, o, Zen, no, đương nhiên A Mộc Mộc hoàn toàn chưa biết mấy thứ bên trên. Cậu không biểu cảm chỉ về phía Ngôn Kiêm, em không thích anh ta. Ngôn Kiêm sửng sốt, nhún nhún vai, Mộc Tử Quân ôm A Mộc Mộc, biết thừa mà còn hỏi. Vì sao thế, A Mộc Mộc, bởi vì anh thích anh ta. Mộc Tử Quân dúi đầu vào hõm vai A Mộc Mộc, nhưng anh còn thích em hơn. A Mộc Mộc, ồ, Mộc Tử Quân, lại ồ, A Mộc Mộc, Mộc Tử Quân, ghen tuông bạo phát đâu, ném giường đầy pít tông rồi cười tà mị tiểu yêu tinh. Còn dám nhớ nhung thằng khác sao? Hừ, xem ra đêm qua tôi chơi em chưa đủ sướng rồi. Đâu, biên tập, tôi muốn cùng ông nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Mộc Tử Quân còn chưa làm xong bữa trưa, Môn Kiêm vào bếp hỗ trợ. Mộc Tử mặc tạp dề hồng đấy à? Chào mẹ cưng nha, chào con trai, A Mộc Mộc vào bếp rót nước. Mộc Tử Quân thấy thế bèn gật đầu với cậu. Con trai, gọi ba ba, Môn Kiêm, A Mộc Mộc, hết chương 6, cách chương.